Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, CS98, nhìn đến miêu tạc Mao, Bùi Sâm xác nhận này chỉ miêu khẳng định có sự tình gì chột dạ. Bất quá hắn cũng không để ý, xoa nhẹ một chút pex tròn vo đầu nhỏ, tiếp tục cùng Sadin nói chuyện, ngược lại là Sadin như suy tư gì mà nhìn miêu liếc mắt một cái. Hắn nhớ tới giáo hoàng trên tay tựa hồ có vài đạo thật sâu miệng vết thương. Chẳng lẽ thật là này chỉ miêu? Bất quá, hắn tạm thời không có cùng Bùi Sâm nói. Muốn chờ Aigo tỉnh lại lúc sau lại cùng Aigo đề một chút. Mặc dù là đến bây giờ, Sadin đối Bùi Sâm vẫn còn vô hảo cảm. Đặc biệt là ở Aigo nói muốn cùng Bùi Sâm ở bên nhau. Sẽ không lại đem Lano gia tộc kéo dài đi xuống lúc sau. Sadin trong lòng mỗi lần nhớ tới ngày đó cảnh tượng, trong lòng liền có một loại khác chua xót. Có lẽ Lano gia tộc người chính là như vậy, bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có một đúng người, chưa bao giờ giảng đạo lý, cảm tình sự, khả năng đều là như thế này đi, liền giống như đại công các hạ, hắn đối đãi cảm tình, cũng không có thứ tự đến trước và sau có thể nói. Sadin từ như vậy nhiều năm trước liền làm bạn hắn. Lại không bằng Lê Sơ bệ hạ cùng hắn một lần ngẫu nhiên tương ngộ. Đương nhiên Bùi Sâm cũng không cần Sadin hảo cảm là được. Hết thảy trần ai lạc định, ở Thánh Thành biến thành không thành lúc sau, toàn bộ Tulip công quốc đều không hề chống cự mà bị thu về xương phong lãnh sở hữu. Bởi vì đương nhiệm Tulip đại công cùng hắn tâm phúc toàn bộ đều ở tại Thánh Thành bên trong. Không có thể tránh được thần tài treo cổ. Tập thể bị chết không còn một mảnh, lấy Tulip công quốc một nghèo hai trắng trạng huống, những cái đó bình dân không có khả năng chính mình tổ chức khởi phản kháng. Chỉ có số ít cuồng tín đồ nghe nói liền giáo hoàng đều chết ở này nhóm người trong tay. Trực tiếp tinh thần hỏng mất cảm thấy này nhóm người là xúc phạm giả. Trừ lần đó ra, toàn bộ quá trình cơ hồ không có gì phiền toái. Hiện tại chúng ta chiếm cứ địa phương càng lúc càng lớn. Ta cảm thấy không thể lại gọi là xương phong lãnh đi, Erkin kiến nghị. Chúng ta cũng có thể đổi thành Lano công quốc linh tinh, Sadin thực đồng ý loại này đề nghị. Aikabok cũng cảm thấy thực không tồi. Bùi Sâm tức giận mà nói. Các ngươi hiện tại nói này đó căn bản không ý nghĩa. Vẫn là phải đợi thiếu gia tỉnh lại, ở đây người chung không có người so với hắn càng sốt ruột. Thì thật trừ bỏ Bùi Sâm ở ngoài, căn bản vậy không ai sốt ruột, bởi vì Aigo sinh mệnh triệu chứng thực bình thường, trừ bỏ trước sau lâm vào ngủ say vô pháp tỉnh lại ở ngoài. Hắn thực an toàn, mỗi ngày bọn họ đều sẽ phái người ngày đêm ở nơi đó thủ. Để tránh Aigo phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thủ đến bây giờ cũng chưa cái gì vấn đề, hắn vẫn cứ ở hấp thu kia suối nguồn lực lượng, chỉ sợ là trong thân thể hắn quang minh chi lực quá mức khổng lồ. Cho nên yêu cầu càng nhiều lực lượng tới cân bằng, cho nên cũng yêu cầu càng nhiều thời giờ. Nếu xác định Aigo không có nguy hiểm, đương nhiên không có gì hảo lo lắng, nhưng mà Bùi Sâm lo lắng chính là vạn nhất ở chính mình đi phía trước Aigo còn vô pháp tỉnh lại. Thật là làm sao bây giờ? Trực tiếp đi cũng không phải là hắn tác phong. Lấy Aigo tính cách tới nói. Hắn nếu trực tiếp rời đi cũng là không quá thích hợp. Này hùng hài tử còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Càng ngày càng tới gần thanh hồn thời đại khai phục nhật tử. Bùi Sâm cũng liền càng ngày càng nôn nóng. Nhưng mà Aigo không tỉnh lại. Lại sốt ruột cũng không có tác dụng. Các người chơi cũng không biết Bix khối Rubik sắp mở ra tân server. Bởi vì mùa đông vừa mới qua đi, đầu xuân thời điểm đúng là các người chơi cũng phá lệ bận rộn thời điểm. Gần nhất diễn đàn đều náo nhiệt phi Farmer Siêu Bùi Sâm vừa mới mở ra diễn đàn thời điểm thiếu chút. Nữa cho rằng đây là cái nông nghiệp kỹ thuật giao lưu diễn đàn. Một chỉnh bàn đại khái đảo qua đi, hơn phân nửa đều là trồng cho tương quan thiệp. Giống nhau trò chơi bà tiếp theo viên hạt giống chờ một đoạn thời gian thu hoạch là đến nơi. Nhiều lắm lo lắng một chút có hay không người tới trộm đồ ăn. Trò chơi này cũng quá mẹ nó chân thật. ta loại một miếng đất, toàn cho ta loại đã chết, ha ha ha ha ha ha, trong hiện thực liền xương rồng bà đều có thể dưỡng. Chết, cư nhiên còn tưởng trồng trọt ha ha ha ha, trồng trọt không phải dễ dàng như vậy. Loại các loại bất đồng đồ vật phải chú ý điểm cũng không giống nhau. Vì ở trong trò chơi loại hảo mà, ta hiện tại có thời gian liền xem CCTV nông nghiệp kênh. Còn tự học mấy quyển thư, nếu không cho các ngươi đề cử một chút ta thư đơn. Ngoặc kép, ta chơi cái trò chơi mà thôi, còn muốn trước học tập. Đừng nói trồng trọt, ta mua phòng ở, ở nhà ta hoa viên nhỏ nhổ trồng một ít hoa cỏ. Lúc này mới hơn một tháng, toàn đã chết ô ô ô, ha ha ha ha ha ha ha, xử lý hoa viên cũng như vậy chân thật sao? Đừng nói nữa, ta thật sự sẽ không xử lý vài thứ kia, vì thế cho ta mẹ cũng mua cái khoang trò chơi. Nàng mỗi ngày ở quê quán giúp ta thượng tuyến xử lý hoa viên, ngoạ tào. Biện pháp này hảo a, ta ba mẹ cũng ở quê quán, ngày thường thật lâu đều không thấy được mặt, ta quyết định cho ta ba mẹ đều mua cái khoang trò chơi. Bọn họ chính là trồng trọt hảo thủ, chúng ta giáo thụ ở trong trò chơi làm một khối ruộng thí. Nghiệm, đã ở đánh xin hướng trường học xin tài chính ở phòng thí nghiệm phóng thực nghiệm dùng khoang trò. Chơi, ta đi tốt như vậy. Trong trò chơi ruộng thí nghiệm có thể tùy thời lật đổ trọng tới. Tưởng loại cái gì, mà cũng tiện nghi, chính là các loại phân bón quá thuần thiên nhiên, còn cần chính mình nghĩ cách làm. Bất quá chúng ta giáo thụ đã ở trong trò chơi thành công làm ra vài loại phân bón. Trò chơi cư nhiên nhắc nhở hắn lĩnh ngộ sinh hoạt kỹ năng. Hiện tại chúng ta giáo thụ chuyên môn dựa sinh hoạt kỹ năng bán phân bón mua đất. Có yêu cầu phân bón trồng trọt các đại lão thỉnh liên hệ ta giáo thụ. Trò chơi ít phong khinh vân đã mơ siêu. Bùi Sâm nhìn đến cái này nói chuyện phiếm dán. Nhớ rõ có như vậy cái người chơi. Thoạt nhìn tuổi rất lớn. Hắn còn đi tìm Sương Phong lãnh thư ký. Hiện tại về chế tác phân bón sinh hoạt kỹ năng đã có không ít người chơi đều học. Bất quá cái này phong khinh vân đạm chế tác phân bón có đặc thù thêm thành. Vẫn là thực hảo bán, mỗi ngày đều cung không đủ cầu. Các người chơi ở Sương Phong lãnh cùng Lano lãnh vài tòa thành thị đều khai giản dị phân bón cửa. Hàng, liền nguyên trụ dân đều có rất nhiều tiến đến mua Summer Seal có các người chơi phân bón cung ứng. Năm nay Sương Phong lãnh thượng đồng ruộng hẳn là đều có thể được mua. Trong bất chi bất giác, người chơi cùng nguyên trụ dân nhóm lui tới trở nên càng ngày càng mật thiết. Không chỉ là trồng trọt phương diện, các người chơi cửa hàng ở nguyên trụ dân người trong khí rất cao. Bọn họ hiếm là cổ quái sáng ý cùng làm được các loại mỹ thực đều đại được hoan nghênh. Thích loại này hưu nhàn trò chơi hình thức các người chơi cũng có thể từ giữa đạt được không nhỏ. Cảm giác thành tựu, mà chiến đấu hệ người chơi cũng thực thích mùa xuân tiến đến. Mùa đông thời điểm rất nhiều động vật thậm chí là ma thú đều không hề lui tới. Hoang dã bình nguyên cùng nguyệt tụ rừng rậm loại địa phương này đều yên lặng thật sự. Vừa đến mùa xuân, này đó địa phương mới lại sinh động lên. Hiện tại người chơi chi gian thương nghiệp liên cũng dần dần hoàn thiện. Này đó các người chơi đi trước loại địa phương này săn bắt động vật cùng ma thú toàn bộ đều có thể. Tách ra lúc sau bán ra, một chút đều sẽ không lãng phí. Bọn họ trừ bỏ đánh quái bản thân kinh nghiệm giá trị ở ngoài. Còn có thể thu hoạch xa xỉ tiền tài thu vào. Thịt kho tàu lạt điều mấy người tiến vào tân kiến sau ăn di chấn. Nơi này ở trùng kiến lúc sau lại một lần thành nhà thám hiểm nhóm tập trung địa phương. Chỉ là bọn hắn hiện tại nhiều rất nhiều người cạnh tranh. Mê liễu lộc duỗi cái lười eo. Các ngươi đi thôi, ta phải đi về. Trong hoa viên hoa lại không tưới lại muốn chết nại nại phun tào nàng. Ngươi thôi bỏ đi, nhổ trồng một đám lại một đám. Có này đó hoa ở ngươi hoa viên có thể sống quá một cái tuần. Một cái tuần vẫn là có thể, mê liễu lộc quật cường mà nói. Này một đám ta nhìn con hảo, bị chết không nhanh như vậy, thịt kho tàu là điều xua xua tay. Tính, ngươi trở về đi. Chúng ta đi tử quán bên kia hỏi thăm tin tức các người chơi tuy rằng hiện tại thực lực. dần dần lên đây, nhưng là luận đối ma thú cùng các loại con mồi hiểu biết. Vẫn là không bằng một ít nguyên trụ dân nhà thám hiểm mơ siêu ở Tân Kiến An Di trấn có một nhà phúc. Tới tử quán, tên thực tục khí, vừa thấy liền biết là người chơi khai, bởi vì nguyên trụ dân nhưng không dạy nổi loại này tên. Kinh doanh tử quán chính là vị đại thúc, hắn hiện thực nghiệp dư yêu thích chính là ủ rượu. Đáng tiếc lão bà mỗi lần thấy hắn làm loại sự tình này đều ý kiến rất lớn. Đổi đến trong trò chơi tới làm, trong nhà lập tức ngừng nghỉ, đại thúc thượng tuyến thời gian cũng không tính nhiều, cho nên tửu quán thường xuyên sẽ thuê một ít người chơi ngắn hạn kinh doanh. Có chút người chơi thiếu tiền, liền sẽ chạy tới, làm công. Bởi vì nhà này rượu hảo lại tiện nghi, sinh ý vẫn luôn thực không tồi. Đặc biệt ở những cái đó nguyên trụ dân nhà thám hiểm chung đặc biệt được hoan nghênh. Vài tên nhà thám hiểm ngồi ở một khối đã uống đến say khướt. Bọn họ tại đàm luận gần nhất ở Nguyệt Thụ rừng rậm phát hiện mấy chỉ ma thú. Nếu thật có thể bắt lấy kia chỉ vật nhỏ, bán nói không thể có thể đổi một lọ dược tê. Ta tạp ở ba cấp kiếm sĩ thượng như vậy nhiều năm. Nếu có một lọ dược tề nói ta nhất định có thể lại thăng cấp Iverson mười mấy năm vẫn luôn là tứ. Cấp kiếm sĩ, đột phá nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Chúng ta loại này làm nhà thám hiểm, cả đời đều ở chiến đấu. Luận chiến đấu kinh nghiệm so với kia chút quý tộc mạnh hơn nhiều. Chính là bọn họ uống sang quý ma pháp dược tề. Nói tấn chức liền tấn chức. Chúng ta lại liền một lọ dược tề đều mua không nổi, đúng vậy, một cái dâu xồm nhà thám hiểm mờ. To mê mang mắt say lờ đờ, nhìn đến thịt kho tàu lạt điều mấy người đẩy ra từ quán môn. Này đó dị tộc cũng là cổ quái quái, nghe nói bọn họ chỉ cần thông qua chiến đấu là có thể biến cường đâu, chỉ cần thông qua chiến đấu là có thể biến cường. Một cái khác nhà thám hiểm nghe cười. Nếu thực sự có chuyện tốt như vậy, chúng ta chỉ sợ đã sớm thành cao cấp kiếm sĩ, sao có thể đâu, nhà thám hiểm nhóm một bên nói giỡn. Một bên lại muốn vài chén rượu, bên cạnh một bàn vừa lúc liền ngồi một bàn người chơi. Bọn họ cũng là tới nghe tin tức, từ này đó nguyên trụ dân nhà thám hiểm trong miệng, thường xuyên có thể nghe được không ít tin tức, bọn người kia vừa uống nhiều liền không lựa lời. Mà các người chơi tuy rằng ở trong trò chơi có thể nếm đến bất cứ hương vị, bao gồm uống rượu lên cùng hiện thực cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng uống say là không có khả năng. Vì thế, tử quán nguyên trụ dân nhà thám hiểm cùng người chơi thoạt nhìn tương đương rõ ràng. Đại bộ phận nguyên trụ dân nhà thám hiểm đều là một bộ say khướt bộ dáng. Thông qua chiến đấu liền có thể biến cường. Là thật sự à, người chơi trong lòng yên lặng cảm thán. Một bên cũng ở đồng tình này đó dãy dụa cầu sinh nguyên trụ dân nhà thám hiểm nhóm mơ siêu bọn họ. Có chút người cả đời đều là nhà thám hiểm, trước sau bồi hồi ở nguy hiểm nhất khu vực, nhưng mà đồng dạng cả đời đều khốn cùng thất vọng, cứ việc là siêu phàm giả, lại không nhất định có nào đó bình dân quá đến hảo. Siêu phàm giả tấn chức ở này đó nguyên trụ dân trong miệng cũng không phải dễ dàng sự. Những cái đó ma pháp dược tề sang quý đến bọn họ không đủ sức. Bởi vì tư chất có hạn, rất nhiều nhà thám hiểm cả đời đều chỉ là trung cấp thấp kiếm sĩ. Thân là người chơi, thông qua chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm liền có thể thăng cấp biến cường. Đây mới là các người chơi lớn nhất bàn tay vàng, thịt kho tàu lạt điều vừa mới ngồi xuống. Một bên tính lần này thu vào có thể bán bao nhiêu tiền. Một bên vẫy tai nghe bên cạnh nguyên trụ dân nhà thám hiểm nhóm đang nói cái gì. Lúc này, hắn nghe được bên cạnh người chơi kinh hô một tiếng, lại ra tân thông cáo. Tân thông cáo, không rảnh lo lại nghe lén. Hắn chạy nhanh kéo ra diễn đàn, thân ái các vị người chơi. Bix khối Rubik đem với ba nguyệt 17 ngày mở ra tân server thanh hồn niên đại. Bởi vì bổn trò chơi bất đồng với giống nhau trò chơi. Server hình thức tương đối đặc thù, nhân đây báo cho các vị người chơi về tân server một ít tình huống. Hiện mở ra server vì Arak Đại Lục, các người chơi có thể ở cái này server thể nghiệm chức nghiệp kiếm sĩ, pháp sư, đạo tặc, cũng có thể thể nghiệm nhiều loại hưu nhàn trò chơi phương thức. Tân server, thanh hồn niên đại tạm thời vì thăm dò server. Lựa chọn tân server làm Giáng sinh địa điểm các người chơi lựa chọn kiếm sĩ, pháp sư, đạo tặc chức nghiệp lúc sau. Chức nghiệp kỹ năng cùng nhiệm vụ thu hoạch sẽ nhân server nguyên nhân đã chịu nhất định hạn chế. Bởi vậy tân server đem tạm thời vô pháp lựa chọn này đó chức nghiệp. Thanh hồn niên đại server chuyên trúc chức nghiệp tạm chưa mở ra. Cần các người chơi tự hành thăm dò. Người chơi tiến vào trò chơi sau cần tuần hoàn thanh hồn niên đại server quy tắc. Bix khối Rubik đem phái ra chỉ dẫn NPC, Bùi Sâm, dẫn đường đại gia tiến hành trò chơi. Các vị Arak đại lục người chơi cấp bậc đột phá 60 cấp. Cũng hoàn thành cao cấp chức nghiệp tấn giai nhiệm vụ lúc sau. Đem có thể tự do đi trước thanh hồn niên đại. Cấp bậc không đầy 60 cấp người chơi. Có thể mua sắm thời không vé xe đi trước thanh hồn niên đại. Giá cả vì một chuyến 100 nguyên. Song trình 180 nguyên. Chú, tân server mở ra sau đem đồng thời mở ra tiền thay đổi công năng. Arak đại lục 1 kim Sonachi bằng 1 nguyên. Thanh hồn niên đại 1 kim viên bằng 1 nguyên. Nhân thời không vé xe giá cả sang quý. Thỉnh các người chơi cẩn thận lựa chọn. Vé xe một khi mua sắm khái không lùi đổi. Tân server thanh hồn niên đại sẽ là cùng Arak đại lục hoàn toàn bất đồng tân thế giới. Hoan nghênh các vị người chơi đi trước thể nghiệm mơ siêu, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Này thông cáo không tính là quá dài, chớp mắt là có thể quét xong. Bất quá thông cáo nội dung có thể nói ở người chơi chung khiến cho sóng to gió lớn. Tân server, này ở các trò chơi đều không thể xưng là mới mẻ. Chỉ cần chơi đùa trò chơi liền biết giống nhau trò chơi đều không thể chỉ có một server. Chỉ là gần nhất Bix khối Rubik các người chơi tuy rằng vẫn luôn ở gia tăng. Lại chưa nói tới cấp server tạo thành quá lớn gánh nặng. Rốt cuộc Arak đại lục phạm vi vẫn là tương đối lớn. Các người chơi đã sớm cảm thán qua cái này game thực tế ảo bản đồ cũng thái quá lớn. Cơ hồ có thể nói là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nguyên nhân chính là vì loại này đại, khiến cho các người chơi tiến vào trò chơi lúc sau. Không đến mức vô pháp cất chứa, dưới tình huống như vậy mở ra tân server, vốn dĩ các người chơi là cảm thấy không có gì tất yếu. Mặc dù là người chơi mới nhóm cảm thấy những cái đó nội chắc các người chơi chiếm không nhỏ ưu thế. Cũng vẫn là cảm thấy ở cái này náo nhiệt server chơi càng tốt một ít. Nói nữa, loại này nơi nơi đều thỉnh tự hành thăm dò trò chơi. Đại bộ phận thời điểm chính mình chân chính đi thăm dò đều là hố to. Vẫn là ở có nhất định khai phá trình độ dưới tình huống tương đối hảo chơi. Bọn họ nhìn cái mở đầu vừa định nghi ngờ, vì cái gì muốn khai tân server. Liền nhìn đến phía dưới cách nói. Tức khắc sợ ngây người. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nói tân server cùng lão server hoàn toàn không giống nhau. Làm Arak đại lục thế giới này xem cùng bối cảnh bản đồ chính là cái siêu cấp đại lượng. Công việc đi, bản đồ lớn như vậy NPC nhiều như vậy, thế giới này hoàn thành độ quá cao. Là một người nửa chuyên nghiệp trò chơi cẩu, ta cần thiết muốn nói làm được điểm này siêu cấp khó, hiện tại tương đương nói là muốn khai một cái tân thế giới. Ngoại tào không biết vì cái gì ta dự cảm tân server sẽ siêu cấp thú vị, thôi bỏ đi. Ta không tin tân server có thể làm được so Arak đại lục càng tốt. Cái này server hoàn thành độ không phải ta thổi. Bất luận cái gì trò chơi đều không đạt được. Tân server liền tính là tân thế giới. Khẳng định cũng so ra kém nơi này, chủ yếu tân server là thăm dò server A. Lựa chọn hiện có 3 cái chức nghiệp nói. Xem thông cáo ý tứ ở thế giới kia liền kỹ năng đều không thể thu hoạch. Càng tiếp không đến chức nghiệp tương quan nhiệm vụ đi, đơn giản tới nói. Chính là chức nghiệp cùng thế giới không kiêm dung, này cũng quá tân triều đi. Trước nay không gặp có trò chơi như vậy chơi. Hiện tại hẳn là còn không có người đến 60 cấp đi. Cái kia thời không vé xe có người cảm thấy hứng thú sao? Cảm thấy hứng thú cái quỷ. dù sao ta là mua không nổi, mua chương thể nghiệm vé xe ta còn không bằng ở Xương Phong Lãnh mua phòng đâu, 100 kim Sonachi. Liền vì đi thể nghiệm một chút tân server, người điên rồi sao, đừng như vậy, luôn có thổ hào không để bụng tiền, ta hào tích cóp đến bây giờ cũng tích cóp không dưới nhiều. Như vậy tiền, còn không bằng xóa hào qua bên kia chơi một phen nếu chơi không đi xuống lại xóa hào trở về đâu. Nói cũng là, các người chơi thảo luận đến thập phần nhiệt liệt. Bùi Sâm nhìn thông cáo chung, dẫn đường nhân viên Bùi Sâm. Quả thực vô lực phun táo, dẫn đường nhân viên, chính hắn đi thanh hồn niên đại lúc sau tạm thời cũng là không hộ khẩu đi. Cứ việc có NPC giao diện, cũng yêu cầu trước tìm cái thích hợp thân phận mới có thể đi dẫn đường người chơi a. Hơn nữa, hắn càng lo lắng chính là vừa lúc ở Bix khối Rubik bắt đầu ở nước ngoài bán khoang trò chơi thời. Điểm mở ra thanh hồn niên đại. Không cần phải nói đều biết sẽ có rất nhiều không rõ chân tướng nước ngoài các người chơi tiến vào tân server, sau đó, bọn họ sẽ phát hiện đó chính là cái hố to. Người rất sẽ chơi à, Bùi Sâm nhịn không được cùng Bix khối Rubik nói chuyện phiếm. Quốc nội người chơi hiện tại đại bộ phận đều tập trung ở Arak đại lục cái này Tây Huyễn thế giới. Quan server, mà nước ngoài người chơi đến lúc đó đều chạy đến thanh hồn niên đại cái này ma sửa đông phương bối. Cảnh thế giới quan server, muốn hay không như vậy chơi, Bix khối Rubik hồi phục hai chữ. Trùng hợp, Bùi Sâm, ngoặc kép, không phải, ngươi làm một cái trò chơi phương, như vậy làm ngươi cư nhiên nói là trùng hợp, khiến cho giống như trò chơi server mở ra cùng nội dung thế nào ngươi cũng vô pháp khống chế hết. Thầy tùy duyên giống nhau, Bùi Sâm thiếu chút nữa muốn không nín được hỏi Bix khối Rubik cái này cái gọi là trò chơi, rốt. Cuộc là chuyện như thế nào? Bất quá hắn biết hỏi Bix khối Rubik hơn phân nửa cũng sẽ không trả lời. Ngẫm lại vẫn là tính, có thể hay không chờ mấy ngày ta lại đi, Igo còn không có tỉnh, Bùi Sâm thật sự chờ đến tuyệt vọng, không được Bix khối Rubik quả quyết cự tuyệt. Bùi Sâm trầm mặc trong chốc lát, ta đây khi nào có thể trở về? Chờ ngươi nghỉ phép thời điểm mơ siêu, Bix khối Rubik tỏ vẻ chính mình vẫn là thực lương tâm. Sẽ cho công nhân nghỉ phép, Bùi Sâm trong lòng vừa động, ta đây khi nào nghỉ phép? Thích hợp thời điểm mơ siêu, Bix khối Rubik nhanh chóng trả lời. Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, này thấy thế nào? Hắn đều cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Tác giả có lời muốn nói, Tôn Cảo Dương lại một lần hỏng rồi, ta lúc này về đến nhà mới phát hiện chương không phát ra đi muốn mệnh. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Sonic hai cái, không ràng, Saros, Hàn Lộ, Dimiter, Dư Thanh, Miêu Miêu, Tùy Duyên. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, nghe ca cao một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cuối tuần 4190 bình, hồng diệp 68 bình, tiểu quái thú đô đô xe 45 bình, nhân sinh có trà, Mirica 40 bình, a bố, ngọt quả cam, thuần vu yên, bàn 30 bình, mộc một khi 28 bình, phong, phan phan, không ràng, miêu miêu. Bermuda, đêm lạnh, miêu tinh người đặc phái quan sát viên 20 bình, nghe ca cao 18 bình, đừng cắn ngao 17 bình, Jizuki, ngọc cũng 15 bình, thừa chu thượng hải lâu 13 bình, hạ giật minh, Saros, A1994-6122, Dư Thanh, tuyết cười trần, chu ai 034, đồng chí, ô ô, tiêu thần, kịch thấu thần phiến, nhỏ. Vương Kiệt Hy, một diệp biết, sao sao điên rồi, ảnh theo, chạc anh khúc, NKS, không mặt mũi nào mà chống đỡ, không, độ nửa, diệp diệp cũng, tổng tưởng cấp chính mình đổi tên 10 bình, Luna na na na 8 bình, 39.604.036.6 bình, phong lâm tay áo, tím thần mơ hồ, tì ca, lạp lạp lạp lạp, lười. Phần phật, miêu miêu cá ngữ, tiểu nấm đông cô, quan cửu cửu, Sóc Diệp Ẩn, Tê Ly Năm Bình, Cá Hồi Cùng Ngọc Tử Thiêu, Đậu Phộng Nhân Bánh Trôi, Inspiration, Không Trung Tường Vi Ba Bình, Minh Trọng Lâu, Hùng Hài Tử, 24.405.464. Người Qua Đường Giáp, Mạnh Dư Hai Bình, Oxford Cao Giai Anh Hán Song Giải Từ Điển, 40.034.325. Lý Yên, Lam Thiền, Dưa Hấu Cùng Quả Xoài, Miêu Mễ Mộc Ai Nha, Vui Vẻ, Lưu Tiểu Cam, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Lily Nguyên Tượng Thảo, Ai Khê Không Tệ, Lucky, Thích Ăn Đường Pikachu, Lạc Tuyết Nhiễm Năm Xưa, Phì Trạch Vui Sướng, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly Một Bình, Phì Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.